Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308: Avenger tập kết. Mà là Goliath cũng không phải là mình một người mà tới. Hắn còn mang theo một vị ăn mặc áo giáp màu trắng trang phục nữ tính Ghost, vị này siêu đặc công ở thoát ly không giữ lời hứa siêu sau rất một cách tự nhiên tìm tới phụ thân bạn tốt Bill. Mà Bill cũng đưa nàng cho rằng con gái của chính mình tới đối xử. Có thể chữa trị cơ hộp của nàng. Hắn làm sao có khả năng cũng sẽ không bỏ qua, cứ việc nàng hiện tại cũng bất quá 18 tuổi. Bất quá bởi vì cái này đặc tính. Nàng 12 tuổi liền trải qua huấn luyện. 14 tuổi liền ra chiến trường. Đến hiện tại đã là có 4 năm ám sát kinh nghiệm lão binh. Đương nhiên, cùng Black Widow loại này sống hơn 80 năm, chỉ là ám sát thời gian liền có hơn 60 năm nữ nhân so ra. Nàng vẫn là quá non một chút, nàng hầu như là vừa tiến đến liền bị Black Widow cho khóa chặt rồi. Đang ở thí nghiệm Tony Stark kiểu mới thiết giáp, Black Widow nhìn nàng một cái liền lập tức nghe ra đồng loại mùi vị. Nàng dùng vai đụng phải va Winter Soldier, để hắn nhìn về phía Phantom X. Winter Soldier im lặng không lên tiếng liếc mắt nhìn. Hắn tóc dài đã cắt đi, trở thành một đầu màu đen Mohican đầu, nhìn qua rất già dặn, dũng mãnh. Hắn hoạt động chính mình kim loại cổ tay, im lặng không lên tiếng quan sát Phantom X. Trên người tỏa ra giống như bọn họ mùi vị. Là bọn họ loại người này. Loại này trên tay dính đầy máu tươi, cả người tỏa ra sơ xác tiêu điều mùi vị. Cánh tay trái của hắn hiện tại nhưng là hàng cao cấp xác rồi, cùng trước Liên Xô loại kia cánh tay máy không giống nhau lắm. Hắn điều này nhưng là những này điên cuồng các khoa học gia chế tạo ra đến trung cực vũ khí một không phiên bản. Đồ chơi này bên trong ẩn giấu đi một bộ liền mang theo bản sắt thép chiến y. Có thể ở không, 5 giây bên trong bao trùm toàn thân của hắn. Đến vào lúc ấy cánh tay của hắn lập tức sẽ ung dung rất nhiều. Mà cả người của hắn tố chất thân thể đều phải nhận được tăng mạnh. Hơn nữa còn có thể bay, miệng phun thả ở sau lưng cũng không phải Tony triết học. Hắn cá nhân càng thêm thưởng thức ở hai tay hai chân trên miệng phun. Thế nhưng hắn cũng không ngại đem loại này không phù hợp hắn mỹ học đồ vật cho Winter Soldier bọn họ. Winter Soldier bọn họ là người ám sát, sở dĩ áo giáp cũng không có như vậy dễ thấy. Nói thí dụ như Black Widow áo giáp chỉ có mỏng manh một tầng. Miễn cưỡng có thể để phòng ngự 56 viên đạn cùng lựu đạn nổ tung mảnh vỡ. Động lực cũng chỉ có điều là một cái pin đai lưng làm phát ra. Sau lưng phun miệng bình thường bẹp hóa xử lý. Chỉ có yêu cầu thời điểm có thể tiến hành khoảng cách ngắn phi hành hoặc là phụ trợ nhảy lên. Nhưng liền toán như vậy các nàng sức chiến đấu vẫn cứ tăng lên gấp bội. Mạnh mẽ không được. Nói thí dụ như Azazel cùng White Queen từng người thiết giáp đều là đặc biệt. Azazel thiết giáp tính cơ động cùng sức phòng ngự càng mạnh hơn. White Queen thiết giáp lực công kích càng mạnh hơn. Nói chung là lẫn nhau bổ sung, hay hoặc là càng thêm tăng cường bọn họ tự thân năng lực. Như là Winter Soldier cánh tay ở không sử dụng áo giáp thời điểm liền có thể trực tiếp biến thành phun ra cường lực cánh tay, trên bả vai, khuỷu tay nơi đều có phun ra khí, có thể vung vẩy nơi mạnh mẽ quyền kích, đánh tan bất luận cái gì vật lý phòng ngự. Đang ở điều chỉnh thử chính mình kiểu mới trang bị, người chấp hành, nhóm đang yên lặng quan sát. Phantom X cùng Bill Foster, Bill cùng Phantom X lại làm sao không phải đánh giá đám này tinh binh hãn tướng đây? Bọn họ gốc gác có chút vượt quá Bill Foster cùng Phantom X tưởng tượng. Trước một ít kế vật hiện tại không thể không cất đi. Chờ bọn hắn đi tới lượng tử đường nối trước mặt thời điểm. Janet sớm liền ở ngay đây chờ đợi đã lâu rồi. Tóc của nàng nhiều hơn không ít chỉ bạc. trên mặt cũng bởi vì năm tháng tàn phá mà xuất hiện một ít nếp nhăn cùng nếp nhăn. Thế nhưng nàng có thể sống miễn cưỡng đứng ở Bill Foster trước mặt cũng đã là cái chúa sáng thế. Kỳ tích rồi. Bill Foster chạy băng băng hai bước, muốn mở hai tay ra ôm ấp nàng. Thế nhưng là đứng ở trước mặt nàng, hai tay khẽ run không dám chạm đến nàng. Janet, là ngươi à? Là nàng, là nàng, là hàng thật đúng giá nàng. Pim tiến sĩ che ở trước mặt hắn, dùng vô cùng thiếu kiên nhẫn ngữ khí mở miệng nói rằng. Hẹp hòi hắn chỉ lo trước đây thầm mến Janet Bill đối Janet bốc lên cái gì không nên có ý nghĩ đến. Hiện tại liền trực tiếp đánh gãy hắn mơ màng. Tuy rằng có vẻ hơi hẹp hòi cùng không phẩm, bất quá bởi vì trần trụi, quang minh chính đại, trái lại có vẻ hơi đáng yêu. Bill chỉ vào hắn, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Không còn gì để nói. Janet cười lắc lắc đầu, vòng qua Pim Hanh, tự nhiên hào phóng cho Bill Foster một cái ôm ấp. Bill Foster ôm ấp kiều tiểu nàng, vỗ vỗ nàng phần lưng, cảm động nói đến, ta cho rằng ngươi đã tạ thế. Janet, có thể gặp lại được ngươi thực sự là quá tốt rồi. Ta cũng đồng dạng, Bill, ta cũng đồng dạng. Janet, Bill Foster cùng Pim Hanh trước đây đều là một cái công tác tiểu tổ người. Đầu lĩnh chính là tinh khí thối muốn chết Pim Hanh. Thế nhưng chân chính làm chất keo dính nhưng là Janet. Chờ Janet bởi vì một lần đi làm mà bất ngờ tiến vào lượng tử thế giới sau. Hai người bọn họ liền ai cũng không chịu đựng được ai. Mỗi người đi một ngả rồi. Đúng rồi, Janet, ta chỗ này có một vị cô nương cần trợ giúp của các ngươi. Thả ra Janet, cũng không nhìn tới Pim Hanh thối mặt, cũng không đi hỏi hắn. Mà là trực tiếp đối với Janet mở miệng nói rằng, hắn tránh ra một cái thân vị, đem phía sau mình Phantom X mở rộng ở trước mắt mọi người. Đứa bé này, trên người nàng bệnh trạng rất phức tạp, ta không biết phải nên làm như thế nào mới tốt, nếu như là các ngươi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn không tự chủ được hướng Pim Hanh nhìn lại. Tuy rằng chán ghét tính cách của hắn cùng tự đại, thế nhưng coi như là hắn không thừa nhận cũng không được. Pim Hanh tài hoa là thiên tư lan tràn. Ngươi, rất thống khổ. Janet dường như một con mèo bình thường hướng về Phantom X bên người đi đến. Nàng đi đến Phantom X trước mặt. Hai tay đem Phantom X mặt nạ bóc xuống. Cơ thể hơi co rụt lại muốn né tránh Phantom X nhưng không có né tránh. Tùy ý cái này cho nàng dường như mẫu thân bình thường cảm giác nữ nhân lấy đi mặt nạ của chính mình. Janet ngón tay phát ra thăm thẳm bạch quang, đặt tại Phantom X huyệt thái dương trên. Nàng thật sâu hút một hơi khí, sau đó chẳng qua là cảm thấy cả người đều ngâm mình ở ấm áp trong nước nóng. Nàng từ khi lần đó dị biến sau, liền cũng không còn hưởng thụ quá loại này cảm giác thoải mái rồi. Thế giới của nàng, vĩnh viễn là lạnh lẽo, là phân liệt, là hư vô, là tràn ngập thống khổ. Hiện tại, cực khổ đi qua, nàng trở về bình thường. Đến đây, Oguri Jin Avenger bước đầu tạo thành xong xuôi. Do Winter Soldier dẫn dắt, Black Widow, Phantom X, Azazel, White Queen hình thành người chấp hành, tình báo tra xét giả cùng người ám sát. Do Tony Stark thủ lĩnh, Mr. Fantastic Reed, Invisible Woman Susan, đệ nhất Ant-Man Wasp vợ chồng Pim Hanh, Janet, Goliath, Bill Foster, đệ nhị Wasp Hope tạo thành nghiên cứu khoa học đoàn đội. Còn có lấy Oguri Jin làm hạt nhân tạo thành American Sentry, Ancient One Pháp sư đỉnh cấp sức chiến đấu tập đoàn, đến đây tập kết xong xuôi. Canh một thú xong xuôi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.